Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, săn giết hai giai hỏa liệt điều. Trong màn đêm giả niệm mượn trên bầu trời ánh lửa một đường tiềm hành. Thận trọng tìm kiếm ẩn nhi ánh mắt đảo mắt cuối cùng rơi xuống hình thể khổng lồ nhất hỏa liệt điều. Trên thân, nói là khổng lồ, kỳ thật bất quá là so cái khác hỏa liệt điều lớn hơn một vòng mà thôi. Khóa chặt mục tiêu giả niệm thận trọng hướng phương hướng nào nhanh chóng tiến lên. Ngay lúc này trong lòng đột nhiên hiện ra một tia không rõ cảm giác. Thu thu thu, thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Một con hỏa liệt điều đối giả niệm vị trí đánh tới. Giả niệm đột nhiên giật mình, cuống quýt chui vào cỏ dại bên trong, đã mất đi mục tiêu. Kia hỏa liệt điều dừng lại lao xuống tình thế, nhẹ nhàng huy động cánh bay về phía bầu trời, ở phía trên không cam lòng xoay một trận, ngay sau đó trở về bầy chim bên trong, gặp con kia hỏa liệt điều rời đi. Giả niệm không khỏi thở dài một hơi. Theo bản năng dùng tay mò hướng phía sau, lúc này mới phát hiện sớm đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Tại trong bụi cỏ bò lổm ngổm thân thể, gắt gao đảo mắt tứ phương, đồng thời căn cứ trong đầu ý nghĩa hướng một cái phương hướng đi đến. Không bao lâu liền đi tới một tòa dốc cao phía dưới. Đưa mắt nhìn lại kia dốc cao vừa vặn đối hình thể to lớn hỏa liệt điều. Lặng lẽ đi đến dốc cao. Một hàng chữ xuất hiện ở trước mắt, hỏa liệt điều đầu lĩnh, hai giai cấp 9, hung hăng cắn răng một cái trước mắt hiển hiện quân đoàn giao diện. Thiên sách quân đoàn binh lực, 102/1000 thiên sách quân đoàn điểm cống hiến. 3.705.481 thiên sách quân đoàn có thể triệu hoán dự bị quân địa điểm. Cuối thời Đông Hán thế giới phó bản Xương Hà Trấn. Thiên sách quân đoàn dự bị quân, 150 quân đoàn dự bị quân triệu hoán liệt biểu như sau. Không giai binh sĩ, mỗi người tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 1.000 lên. Bởi vì Xương Hà Trấn bên trong vô đối ứng cấp bậc binh sĩ. Vì vậy không thể hối đoái. Một giai binh sĩ, mỗi người tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 10.000 lên. Nhưng hối đoái 150 tên lính. Cụ thể giá cả liệt biểu thang cao minh một giai cấp 9. Cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 19.000, thang ngạn khánh một giai cấp 8. Cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 18.000, tôn đức cầu một giai cấp 8. Cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 18.000, cố ân trạch một giai cấp 9. Cần tiêu hao quân đoàn điểm cống hiến 19.000, nhìn xem quân đoàn giao diện bên trên độ cống hiến. Giả niệm hai mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Nếu là một kích không thành xa vào đến đang bao vây. Mình chết là chuyện nhỏ. Xương Hà Trấn binh sĩ nhưng chỉ có một cái mạng. Lấy cuối thời Đông Hán thế giới phó bản xào hồ cục diện. Một khi mất đi những binh lính này. Kia Xương Hà Trấn cũng liền phế đi. Đáng giá không? Vấn đề này tại trong điện quang hỏa thạch hiển hiện. Ngay lúc này truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy phía trước Lăng Giang thành quang mang đại thịnh, một đạo thanh âm uy nghiêm, tại quang mang này bên trong dần dần lan tràn ra, bảy kiếm trận phải, 300 kiếm tu từ chỗ cửa thành nhào về phía ngoài hỏa liệt điều. Một đạo thần bí đồ án hiện lên ở không trung, con kia hình thể to lớn hỏa liệt điều tựa như cảm nhận được cái gì. Phát ra tiếng kêu chói tai. Thu thu thu, theo đạo thanh âm này lan tràn, vô số hỏa liệt điều tựa như thủy triều bình thường đối giữa bầu trời kia đồ án nhào tới. Nhìn xem kia tựa như cá giết sang sông hỏa liệt điều. Giả niệm nhịn không được một trận tê cả da đầu, khởi trận thật lớn thanh âm vang vọng đất trời, chỉ gặp bức đồ án kia tung xuống vô số lưu quang. Mỗi đạo lưu quang rơi xuống về sau, liền có ít chỉ hỏa liệt điều bỏ mình. Giả niệm trước mắt vậy đại biểu Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ giết địch đếm được thanh tiến. Độ không ngừng lóe ra. Giết địch số, 1.368. Điểm tích lũy 12.385 giết địch số. 3.524. Điểm tích lũy 28.798 giết địch số. 8.765. Điểm tích lũy 129.756 vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 hơi thở. Kia thần bí đồ án giết chết Hỏa Liệt Điểu liền vượt xa Lăng Giang thành thủ quân. Quân đội bạn thế lực Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ. Đường chủ Dương Nghiêm Thanh xuất lĩnh 300 kiếm tu thi triển 4 giai duy nhất một lần bí bảo. Kiếm trận có tác dụng trong thời gian hạn định 20 cái hô hấp, nhìn xem đạo này nhắc nhở. Giả Niệm không khỏi sững sờ, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, 4 giai duy nhất một lần bí bảo. Công hội thế lực quả nhiên là đại thủ bút, đã những người này đều bỏ được nỗ lực như thế lớn vốn gốc. Mình cũng không thể hẹp hòi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, mặc dù kiếm trận lăng lệ. Nhưng đối mặt vô biên vô tận Hỏa Liệt Điểu lại có vẻ có chút nhỏ bé. Tựa như mưa to bên trong ánh lửa, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Cũng chính bởi vì kiếm trận xuất hiện, triệt để hấp dẫn Hỏa Liệt Điểu lực chú ý, từ đó cho Giả Niệm sáng tạo ra tất sát cơ hội. Ngài tiêu hao thiên sách quân đoàn điểm cống hiến, 2.589.821 lệnh triệu tập có hiệu lực Thang Ngạn Khánh bộ đội sở thuộc. 45 danh đao binh giao phó thiên sách quân đoàn thành viên thân phận Thang Cao Minh bộ đội sở thuộc. 45 danh đao binh giao phó thiên sách quân đoàn thành viên thân phận Tôn Đức Cầu bộ đội sở thuộc. 30 danh đao binh giao phó thiên sách quân đoàn thành viên thân phận Cố Ân Trạch bộ đội sở thuộc. 30 danh đao binh giao phó thiên sách quân đoàn thành viên thân phận Hữu Nghị nhắc nhở. Sinh mệnh chỉ có một lần, như Sương Hà trấn binh sĩ tử vong trừ phi thành lập đặc thù vật phẩm đồng tước đài. Nếu không không thể phục sinh, trước mắt hiển hiện lần lượt từng thân ảnh. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đồng thời thi lễ. Trưởng trấn, mục tiêu trên bầu trời Hỏa Liệt Điểu đầu lĩnh, Giả Niệm nhanh chóng phân phó. Bốn người nhìn nhau một chút, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tạch tạch tạch, chúng người bắn nỏ đồng thời trang tiễn, cùng nhau chỉ hướng trên bầu trời. Tại Hỏa Liệt Điểu còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đối với trên không phát động công kích. Hiu hiu hiu, một vòng mưa tên nhào về phía trên bầu trời Hỏa Liệt Điểu đầu lĩnh. Ngay sau đó là lít nhít mức thương tổn. Kia Hỏa Liệt Điểu đầu lĩnh thanh máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồng giả mần ni thân hình cứng đờ. Từ trên bầu trời ngã ầm ầm xuống, không nói lời gì Giả Niệm mang theo Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bộ đội sở thuộc 60 danh đao binh đồng thời giết tới. Chúng Hỏa Liệt Điểu không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn đầu lĩnh, hóa thành đầy đất vật phẩm biến mất ở trong thiên địa. Tâm tình sợ hãi tại đếm mãi không hết Hỏa Liệt Điểu trong lòng lan tràn ra. Chúng Hỏa Liệt Điểu kích động cánh giải tán lập tức, trong đó đại bộ phận, hướng trên bầu trời bảo tháp bay đi, tâm kịch liệt nhảy lên, Giả Niệm thật dài là thở phào một cái, lần này thành công. Xem ra những cái kia Hỏa Liệt Điểu là bị đầu lĩnh của bọn nó cưỡng ép mang tới. Trưởng trấn Thang Cao Minh hô một tiếng, hai mắt bên trong tràn đầy thần sắc mê mang. Thang Ngạn Khánh gãi đầu một cái, đây là trưởng trấn thế giới sao? Thật kỳ quái, vì cái gì một cái chớp mắt liền đi tới nơi này. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cũng cảm khái, Giả Niệm hoàn mỹ hồi phục. Lúc này ánh mắt đã sớm bị hai kiện vật phẩm cho một mực hấp dẫn lấy. Triệu hoán khô lâu, cần một giai đạo sĩ hay là một giai đạo sĩ kỹ năng học tập tư cách người mới có thể học tập. Dã man va chạm, cần một giai chiến sĩ hay là một giai chiến sĩ kỹ năng học tập tư cách người mới có thể học tập. Nhìn đến đây Giả Niệm đột nhiên nhớ tới hệ thống bên trong túi đeo lưng đồ vật. Thế là vội vàng nhìn sang. Trong tay xuất hiện món kia vật phẩm, tin tức cặn kẽ cũng hiện lên ra, nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách, ngài có phải không sử dụng phải chứng minh tư cách sử dụng bên trong một. Thay thế cận chiến nghề nghiệp võ tướng, thu hoạch được nghề nghiệp chiến sĩ, 2, từ bỏ nghề nghiệp chiến sĩ, có được chiến sĩ kỹ năng học tập tư cách, lựa chọn 2, chiến sĩ kỹ năng học tập tư cách thu. Hoạch thành công, có thể học tập sách kỹ năng dã man va chạm. Xin hỏi phải chăng học tập kỹ năng học tập thành công? Ngài có được mới kỹ năng? Dã man va chạm, hết chương.